Chương 4474 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi phỏng đoán. Người đăng, Quách Tĩnh trong hư không, lập tức lâm vào yên lặng, Long Phi ánh mắt cũng là không ngừng lấp lóe, chính quy đến nói, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này mình. Chính diện gặp nhau. Phần này lễ gặp mặt cảm giác như thế nào? Long Phi đáp lại nói, ánh mắt cũng là dừng lại chữ thế giới này trên người mình, Long Phi trên thân, đã thoát thai hoán cốt, rút đi kén máu, trực tiếp hóa. Thân thành một người khác, chân chính một bộ phi thiên, có thể nói, hiện tại Long Phi chiến lực đã tại Sơn Hải Tông 10 đại trưởng. Lão phía trên, liền xem như đối mặt Sơn Hải Tông chủ, cũng không chút thua. Kém, mà hết thảy này, đều là Long Phi mang tới, cho nên Long Phi mới có thể mở miệng, hỏi thăm lần này lễ gặp mặt như thế nào, chỉ thấy Long Phi khóe miệng hơi động một chút, nói ra, "Ê, rất tốt." Cảm giác ngoài dự liệu sảng khoái. Từ ta mở ra con đường tu hành đến bây giờ, chưa hề cảm giác được như thế. Cảm giác cường đại. Mà loại này cường đại, để ta càng tin tưởng năm đó người kia lời nói. Long Phi nói, giọng nói vô cùng vì lạnh nhạt nhưng lời này, nghe vào Long Phi trong tai, lại là một cái khác hương vị trong câu chữ. Thế giới này mình không lộ ra một tin tức, đó chính là, tự hồ sớm đã biết sẽ cùng mình gặp nhau mà lại, thậm chí là còn có một cái Long Phi không biết tồn tại trái phải. Thế giới này chính mình, trong một ý niệm, Long Phi chấn động trong lòng không thôi, phải biết, mình tiến vào thế giới này, cũng là bởi vì tại vạn giới bên trong. Đối mặt tôn trụ chinh phạt Long Đình, mà bất đắc dĩ làm ra lựa chọn, cuối cùng tự hồ xúc động một ít tồn tại, sau đó mới tiến vào nơi này nhưng, nếu như nói thế giới này mình, sớm đã biết mình trở về, thậm chí đã sớm nghĩ tới, sẽ cùng mình muốn gặp, kia kết quả này liền có chút kinh khủng, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng trở nên cẩn thận. Má nó! Lại là những cái kia tại trăm vạn năm trước liền bố cục lão quỷ sao, có thể vượt qua thời không trường hà, bố cục đương thời, tính toán lão tử. Nháy mắt, Long Phi trong lòng khó chịu, hắn thống hận nhất liền là người khác đem hắn coi là quân cờ, thân nhân của. Mình vậy thì thôi, ít nhất là vì mình nhưng là người khác, tuyệt bích không thể nhịn mà Long Phi trong não, nháy mắt nghĩ tới một người chính là Long Bá Thiên, bởi vì Long Bá Thiên cũng đã tới thế giới này liền xem như thất bại, nhưng cũng có thể tại thế giới này bố cục. Nghĩ tới đây, Long Phi ánh mắt trở nên có mấy phần băng lãnh, nhịn không được. Mở miệng hỏi, ở ngươi nói người kia là ai? Long Phi hỏi, mà Long Phi sắc mặt cũng là biến đổi, tự hồ là bị Long Phi cảm xúc ảnh hưởng, trên mặt cũng biến thành có chút bối. Rối, vội vàng giải thích nói, ê ta không biết, ta chỉ là biết, hắn từng nói. Là mưa sông phá này phương thế giới thời điểm, gặp được hắn đến lúc đó chính là thành tựu chân ngã, vô địch thế gian bắt đầu. Long Phi nói, sau đó nâng lên hai mắt, nhìn xem Long Phi, tự hồ muốn từ Long Phi trên mặt. Nhìn ra một chút đoan nghê nhưng căn bản không thể nào, lúc này Long Phi, hai mắt ngưng lại, vĩnh sinh chi lực liền tự động vận. Chuyển, dù là đối với Long Phi không nhằm vào, lực lượng này cũng không phải. Hắn có thể trực diện, cho nên, đừng nói đi xem Long Phi biểu lộ, chỉ là nhìn nhiều, liền sẽ cảm giác. Được thần hồn kiềm chế, mà lúc này Long Phi... trong lòng cũng lâm vào trong trầm tư. Xông phá này phương thế giới, thành tựu chân ngã. Làm sao nghe còn có chút mong đợi bộ dáng? Chẳng lẽ là cùng ta có quan hệ? Long Phi trong lòng nghi ngờ trùng điệp nhưng căn bản đoán không ra. Người kia còn nói với ngươi cái gì rồi? Long Phi tiếp tục hỏi, Long Phi biểu lộ buông lỏng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, Long Phi trong lòng hơi động, liền đã biết Long Phi lo lắng, lập tức hai mắt ngưng lại. Vĩnh sinh đồng quan từ trong hai mắt vờn quanh mà. Ra, nổi tiếng nhất ngưng tụ thành một phương không gian độc lập, đem hai người. Thân ảnh bao khỏa ở bên trong. Hiện tại ngươi có thể nói. Long Phi nói, lúc đầu, hắn không chỗ giấu giếm, mặc kệ là Tương Bạch Lộc Kiến Mã, vẫn là Dạ Tử Mị, Long Phi đều không có làm. Thành ngoại nhân, thế nhưng là, Dạ Tử Mị trong thân thể không ổn định nhân tố, để Long Phi không. Yên lòng. Người kia chính là ngươi. Long Phi nói, mà Long Phi, đang nghe thế giới này tại mình cho ra đáp án một nháy mắt, tâm. Thần đột nhiên giật mình. Không có khả năng. Long Phi nói thẳng, có dạng này một cái thế giới trong gương, đã đầy đủ để Long Phi cảm giác được. Ngạc nhiên, nếu quả như thật lại xuất hiện một cái chính mình, vậy thế giới này, thật đã nhảy loạn, mà đúng lúc này đợi, thế giới này Long Phi lại lần nữa nói ra, người ta nói tới. Chính ngươi, cùng ta khác biệt, ngươi ta ở giữa, Chỉ là cái này hai thế giới quan hệ trong đó mà tồn tại, lẫn nhau ở giữa không có chút nào gặp nhau, nhưng, hắn khác biệt, ta có thể cảm giác được, hắn cùng ngươi là một cái thế giới đi ra. Thậm chí, là từ một cái thân thể bên trong đi ra. Long Phi giải thích nói, nhưng là càng giải thích, Long Phi trong lòng càng là mộng bức, bỗng nhiên, Long Phi trong lòng sáng lên, một cái tưởng niệm từ tâm trên đầu. Hiện lên ngay sau đó, vô cùng kích động phân thân. Từ trước đó tại Hồng Mông giới bên trong, Long Phi bởi vì phân thân mà dẫn đến thần trí rối loạn, sát ý thao ngày sau, liền lại không có cảm giác. Được phân thân cái bóng, nói thật, Long Phi đều đã không dám suy nghĩ phân thân đến cùng đã tu hành đến trình độ nào, dù sao, phân thân là mình thuần túy lý trí tính tu luyện chi thân, thiên phú có thể nói quét ngang chư thiên vạn giới, mà lại cùng mình không giống, mình mỗi tiến vào một cái thế giới, hệ thống đều muốn đổi mới, đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng phân thân chính là toàn chức tu luyện, thậm chí nói, nếu như thế giới này Long Phi nói tới thật chính là phân thân của mình, như vậy liền chứng minh, phân thân tu luyện đã tại mình trước đó. Ta tào, nếu quả như thật là phân thân, vậy bây giờ phân thân tu vi đến cùng là trình độ gì? Vô địch tại thế, mẹ nó, lão tử mong đợi. Hiện tại hệ thống lực lượng, chư thiên vạn giới bên trong, lão tử đều có lòng tin một trận chiến. Nếu là dung hợp phân thân, cái gì tôn trụ, cái gì long bá thiên, cái gì không rõ, hết thảy cạo chết. Long Phi trong lòng ẩn ẩn ý động, càng nghĩ càng thoải mái, thậm chí trong lòng chợt có vẻ mong đợi, vừa nghĩ đến đây, liền vội vàng hỏi, kẻ đã hắn từng bàn giao ngươi nhiều như. Vậy có hay không để ngươi làm cái gì? Long Phi tiếp tục hỏi, Long Phi khẽ ngẩng đầu, kẻ có, hắn để ngươi vì ngươi, thống trị một phương thế. Giới này. Long Phi nói, ánh mắt bên trong đều tràn ngập vô kỳ hạn đợi, nếu như nói, trước đó Long Phi là một cái dấu đi mũi nhọn bình ổn thiếu. Niên, như vậy hiện tại, chính là lưỡi dao ra khỏi vỏ, vô hạn phong mang. Vì ta thống trị thế giới này. Xem ra, đây cũng là hắn một cái yêu cầu rồi. Tốt, đã như vậy, kia lão tử liền phá vỡ thế giới này, sáng tạo một kỷ nguyên. Mới, về sau duy ngươi quản lý. Long Phi nói, trong mắt lấp lóe vô tận quang mang, bất quá sau khi nói xong, Long Phi chuyện dừng lại, tiếp tục nói ra, ngài đã như. Vậy cái này thông tiên lộ, là sẽ trở thành ngươi chiến trường. Mà ta, là ngươi trong bóng tối, dẹp yên hết thảy trở ngại.